Mến chào các bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Thiện trên YouTube. Hôm nay chúng ta tiếp tục đến với nội dung của tập 148 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Trạch Chư, qua giọng diễn đọc của Cao Minh Thiện nha. Trước khi bắt đầu nội dung của tập 148, chúng ta tóm tắt một chút xíu nội dung của tập trước nha. Ở tập trước thì Trần Thực bắt đầu cái buổi thi văn thứ hai. Trong cái buổi thi văn này á, hắn chọn cái đề tài phù lục thì để cho làm khó cái viên tiểu lại thi hộ của hắn. Thì cái viên tiểu lại thi hộ hắn sau khi viết bài xong thì lại được Trần Thực chỉ điểm. Sau đó vì cảm tạ Trần Thực mà liên tục quỳ lạy. Rồi cái biểu hiện đó đã bị các quan lại tại Tây Kinh ngứa mắt và đã cắt chức y, đuổi y, không cho y làm quan nữa. Thì cuối cùng vì vậy mà y đã được Trần Thực giới thiệu đến Hồng Sơn Đường để xin vào đó làm giáo đầu. Rồi, Trần Thực sau khi thi văn xong thì ra bên ngoài đã cùng với Sa Bà Bà nghiên cứu về tam biến trong bát quái. Thì hôm sau là cái buổi thi thứ ba trong cái phần võ thuật cuối cùng thì cả đám được đưa vào trong một cái phúc địa. Tương truyền là cái phúc địa này chính là đại cảnh hư không của một cái vị bán tiên thời đại Chân Vương lưu lại, nó tên là Tiên Kiều Phúc Địa. Thì lúc này Sa Bà Bà chạy tới nói là đã ngộ ra được thủy quả biến rồi, một trong tam biến thủy quả biến rồi, lại nói cho Trần Thực biết, nhưng mà đã trễ rồi, Trần Thực đã bước chân vào trong phúc địa rồi. Rồi trong phúc địa xảy ra chuyện gì thì diễn biến kế tiếp như thế nào thì cho mời các vị đạo hữu theo dõi nội dung của tập 148 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Trạch Chư, qua giọng diễn đọc của Cao Minh Thiện nha. Các đạo hữu nhớ nhấn like, chia sẻ bộ truyện nè, bình luận bên dưới video, coi như là ủng hộ Thiện đi, ủng hộ Thiện miễn phí mà, ủng hộ Thiện. Nếu mà ai cảm thấy thích kênh của Thiện thì hãy đăng ký cho Thiện một sub, và nhớ bật cái chuông lên để mỗi lần có tập mới thì sẽ thông báo đến mọi người nha. Rồi cuối cùng thì chúc mọi người nghe chuyện thật là vui vẻ nha. Mỗi lần hội thí võ đấu đều là cái cuộc thi thu hút nhất sự chú ý, cũng là cái thời điểm náo nhiệt nhất trong năm ở Tây Kinh. Mỗi dịp võ đấu diễn ra, người xem đông nghịch như là núi non. Chúng nhân ngẩng đầu quan sát trận đấu tại phúc địa Tiên Kiều. Còn có những kẻ bán hàng rong chen chúc trong đám đông, bán hạt dưa, trà và các loại đồ ăn vặt. Đây cũng là thời điểm tốt nhất để các nam nữ Tây Kinh tìm ý chung nhân. Các cử nhân bước chân vào phúc địa Tiên Kiều để tỉ thí, đa phần tuổi còn trẻ. Nhiều người chưa lập gia thất, là những nhân tài được tuyển chọn từ cả nước. Nếu có thể lấy được một người làm rể quý hoặc là cưới về nhà, đó chắc chắn là phúc phận tu luyện từ đời trước rồi. Lễ bộ cũng không cấm cản cái việc xem, thậm chí là còn chủ động mở cửa phúc địa Tiên Kiều để chúng nhân quan sát nhằm để thể hiện cái sự công bằng. Tăng Lục Ti và Đạo Lục Ti sao cũng tới đây vậy? Phùng Thế Giám nhìn từ xa, nhận ra các quan viên của Tăng Lục Ti và Đạo Lục Ti, trong lòng ngạc nhiên, nói với Trần Đường. Kỳ đại khảo năm nay có gì đó không đúng, chắc chắn là có người âm thầm động tay chân rồi. Trần Đường cũng có vẻ mặt trầm trọng. Tăng lữ và đạo sĩ cũng có thể tham gia hội thí, nhưng mà nội dung thi khác với cử nhân. Họ thi Phật Pháp và Đạo Pháp, vì vậy địa điểm thi nằm ở Tăng Lục Ti và Đạo Lục Ti. Vì để tăng nhân tham gia vào võ đạo hội thí là cái điều chưa từng có trước đây. Trước kia mỗi người đều có thi riêng. Phùng Thái Giám tức giận. Cái đám người trong nội các quả nhiên đã động tay chân. Bọn họ thay đổi địa thế núi sông, dụ dỗ các đạo tử và Phật tử đối phó với Tiểu Trần Đại Nhân đó mà. Hắn tức tới bật cười. Cái việc điều khiển phúc địa Tiên Kiều vốn là trách nhiệm của Ngũ Quân Doanh. Nhưng mà cái người dẫn đầu Ngũ Quân Doanh không ai khác chính là cái cặp song sinh đại tướng quân của Hạ Gia, Hạ Phóng Hạc cùng với Hạ Thu Ưng. Rõ ràng là gian lận trắng trợn mà. Phùng Thế Giám vỗ vào xe lăn, giận dữ nói. Trần Đường không đổi sắc mặt, chăm chú nhìn vào trong phúc địa Tiên Kiều, tìm kiếm bóng dáng của Trần Thực. Phúc địa Tiên Kiều cực kỳ rộng lớn, trải dài hàng trăm dặm, với nhiều núi non, sông ngòi chảy qua các sơn mạch. Trên trời có cả nhật nguyệt tinh tú thay nhau mọc lên rồi lặn xuống. Giữa sơn mạch trùng điệp, đâu đâu cũng là phúc địa. Từng cái tòa tiên quan điểm xuyến giữa núi non, tự như là chốn bồng lai. Tìm kiếm một người giữa một cái vùng rộng lớn như vậy, quả thật là vô cùng khó khăn. Trần Đường quan sát, thấy trong phúc địa Tiên Kiều, đã có không ít cử nhân gặp nhau, giao đấu bùng nổ, vô cùng khốc liệt. Chỉ trong vài khoảnh khắc ngắn ngủi, hai người lập tức phân định sinh tử. Hắn nhìn thấy trong đó có hai cử nhân, một tu sĩ tu luyện tiểu ngũ hình vận chuyển thuật, tinh thông di chuyển đồ vật, thậm chí có thể di dời cả lục phủ ngũ tạng của con người. Người còn lại tu luyện thần tiêu phục ma chú, có thể biến hóa thành chân thân chân võ. Vừa nhìn thấy nhau, cử nhân tu luyện tiểu ngũ hình vận chuyển thuật lập tức thi triển pháp thuật, từ xa đã di dời gan của đối thủ ra khỏi cơ thể. Cử nhân kia cũng không để hắn thi triển chiêu thứ hai, mà đã lập tức lao tới, dùng chân thân phục ma chân võ tung lên một chiêu xuyên thoảng qua lồng ngực của đối phương. Mặc dù đã giết được đối thủ rồi, nhưng mà đã bị mất một lá gan, cho nên người này cũng không sống được lâu mà nhanh chóng lìa đời. Trần Đường dời mắt tìm kiếm những nơi khác, thấy một cử nhân có dáng vẻ lén lút đang lột vỏ cây trong một sơn cốc, lột xuống 3 thước dài, nửa thước rộng, rồi dùng một chút máu thuần dương của mình để vẽ phù lục lên vỏ cây. Nhưng mà khoảng cách quá là xa, Trần Thực cũng không nhìn rõ đó là cái loại phù lục nào. Cử nhân ấy vẽ xong phù lục, lập tức gắn vỏ cây lại trên cây, khiến cho cái cây này nhìn không khác gì lúc trước. Sau đó lại tiếp tục thực hiện trên những cây khác, làm y hệt, tổng cộng là vẽ phù lục trên hơn chục cây. Xong xuôi, y rạch một vết thương lên chân của mình, nằm xuống kêu rên, giả bộ bị thương, chờ đợi cử nhân khác mắc bẫy. Rất nhanh, có một cử nhân nghe thấy tiếng mà chạy tới, không hề có ý định cứu giúp mà còn hớn hở đổ dầu vào lửa, định giết thêm một người để gia tăng thành tích. Không ngờ, cái cạm bẫy của cử nhân nằm dưới đất đã được kích hoạt. Hàng loạt phù lục trên cây phát nổ. Lần này, Trần Đường cũng nhìn thấy rõ ràng. Đó chính là phù chú tạo thành trận pháp quyết hồ. Trong chớp mắt, biến người tốt bụng thành cái xác khô. Hắn luyện dường như là quyết hồ đại pháp. Là một nhân tài ha. Trần Đường thầm nghĩ. Quyết hồ đại pháp là tuyệt học trong rừng bia bên ngoài mộ chân vương, thuộc pháp môn đỉnh phong của ma đạo, đã thất truyền từ lâu rồi, mà Trần Đường cũng chỉ học được từ Chu Thúc Tài, nhưng mà không rõ cử nhân này đã học được tà pháp ấy từ đâu. Đa phần là do Trần Thực truyền dạy rồi. Y tiếp tục tìm kiếm dấu vết của Trần Thực. Phúc địa Tiên Kiều, nơi nơi giao chiến liên tiếp, mỗi khi cử nhân gặp nhau đều lập tức động thủ, tuyệt không có phí lời. Trong thời gian ngắn ngủi đã có hàng trăm cử nhân tử trận. Cuối cùng, Trần Đường cũng đã tìm thấy được Trần Thực, nhìn không được mà nhíu mày, cho thấy Trần Thực đang tiến về phía Tiên Kiều. Phúc địa Tiên Kiều có hai cái chữ Tiên Kiều là bởi thật sự có một cây cầu nối liền hai giới âm dương, âm phủ và dương gian. Dưới cái cây cầu này là một dòng sông gọi là Thần Hôn Hà, một bên sáng, một bên tối, phân tách âm dương lưỡng giới. Đứng trên Tiên Kiều của Thần Hôn Hà, có thể thu hết cảnh tượng của lưỡng giới vào trong tầm mắt. Cái cây cầu này vô cùng quan trọng. Từ trước đến nay, võ đấu trong kỳ thi hội đều được tổ chức tại Phúc Địa Tiên Kiều. Phúc Địa Tiên Kiều có tác dụng bảo hộ đối với tất cả các cử nhân bước vào. Cái điểm đặc biệt của nó chính là nó nằm ở giao điểm của âm dương lưỡng giới, chứa đựng lực lượng sinh tử kỳ bí, quỷ thần khó lường. Bất kỳ sinh linh nào tiến vào, dù có chết đi thì cũng sẽ nhờ vào đạo lực lượng sinh tử ở đây mà hồi sinh, không bao giờ chết thật sự. Những cử nhân bị đánh bại sẽ hồi sinh trên cái cây Tiên Kiều trong phúc địa này. Vì vậy, trong võ đấu, tất cả cử nhân đều phải ra tay quyết liệt, không được nương tay hay là chần chừ. Nếu không thì cái người chiến thắng sẽ là người khác. Hiện tại, trên cây cầu này có tới 100 cử nhân thất thần đứng chờ, đợi binh sĩ của ngũ quân dẫn ra bên ngoài rời khỏi phúc địa Tiên Kiều. Bên hai đầu cầu là các cao thủ của lễ bộ đảm trách cái việc giám sát. Từng người ngồi trước bàn viết, tay cầm bút ghi chép tình trạng thương vong, diễn biến trận đấu, xếp hạng cử nhân. Dù cho bọn họ ngồi trước bàn, nhưng mà nguyên thần của bọn họ lại bay trên trời cao, giám sát mọi động tĩnh trong phúc địa Tiên Kiều. Ngũ quân doanh cũng có những cao thủ phụ trách điều khiển phúc địa, giám sát mọi hoạt động để đề phòng gian lận. Võ đấu là vòng thi quan trọng nhất trong 3 vòng thi võ. Trong phúc địa Tiên Kiều, nghiêm cấm mang theo phù binh, phù bảo hay là pháp bảo, bất luận cảnh giới cao thấp, mọi đạo pháp đều được sử dụng mà không bị cấm kỵ. Hey, cái kỳ khảo quan này coi như là vẫn ổn ha, chưa xảy ra cái chuyện kỳ quái gì á. Một vị khảo quan vừa ghi chép biểu hiện của các cử nhân vừa cười vừa nói. Lần trước đã xảy ra đại loạn rồi, cử nhân ở vùng Cúng Châu kéo bè kết phái, hơn chục người hợp thành nhóm, liền thủ dây công các cử nhân khác, càn quét phúc địa Tiên Kiều như là cào cào vậy, khiến cho các công tử thế gia hoảng loạn luôn. May mà nội các ra lệnh, cao thủ ngũ quân doanh tiến vào phúc địa Tiên Kiều để chấn áp. Lời vừa nói ra, các khảo quan khác cũng đều mỉm cười. Kỳ hội thi ấy, cử nhân Cũng Châu gây rối quá lớn, cuối cùng bị tước bỏ tư cách cử nhân, vĩnh viễn không được chiêu mộ. Lần trước cũng đã xảy ra chút rắc rối. Người có hy vọng giành chiến thắng cao nhất chính là Trương gia Trương Ngạo và Ân Cao gia Cao Chấn Cương. Trước khi võ đấu diễn ra, hai người bọn họ được mọi người kỳ vọng nhiều nhất. Ai nấy đều cho rằng họ chắc chắn sẽ trở thành hội nguyên trong lần thi đấu. Kết quả là ngay trong trận đấu đã xảy ra sự cố. Một cái vị khảo quan râu bạc mỉm cười, nói. Hai cái vị đô đốc cai quản phúc địa Tiên Kiều này là hai huynh đệ Hạ gia. Kết quả là trong trận võ đấu, Trương Ngạo và Cao Chấn Cương sớm chạm mặt. Hai người đánh tới lưỡng bại câu thương, cuối cùng bị cử nhân Hạ gia Hạ Mãn Nhi đánh bại. Hạ Mãn Nhi trở thành nữ hội nguyên. Do đó có người nghi ngờ rằng hai cái vị đô đốc này đã ngấm ngầm giở trò quỷ. Mọi người đều không tiếp tục bàn về cái chủ đề này nữa, vì gần đó có tướng sĩ của ngũ quân doanh đang canh giữ. Một vị khảo quan khẽ ho khan một tiếng, nói. Nghe nói có một lần võ đấu, có một cử nhân đấu hòa với tất cả đối thủ. Cái chuyện lần đó hả? Chính là nói về hộ bộ Trần Đường, Trần Đại Nhân đó. Khảo quan râu trắng cười. Vậy sao? Có người gọi hắn là Dương Nhượng Bộ, cũng có người gọi là Dương Buôn Nước đó. Vừa nói tới đó, y đột ngột ngừng lại, nhìn sang một phía, lộ vẻ nghi hoặc. Các khảo quan khác cũng im bặt, theo ánh mắt của y mà nhìn, thêm một thiếu niên có dáng dấp khá giống Trần Đường đang mơ màng bước tới. Là công tử nhà Trần Đường, hài thú tại Trần Thực. Khảo quan râu trắng vội khẽ quát lên, đánh thức Trần Thực. Trần Giải Nguyên, ngươi còn đang trong kỳ đại khảo, đây không phải là nơi ngươi có thể tới. Nếu mà ngươi bước lên Tiên Kiều sẽ bị đưa ra khỏi phúc địa đó. Trần Thực giật mình tỉnh lại, vội vàng quan sát xung quanh, chỉ thấy cảnh sắc nơi này phân thành âm phủ và dương gian. Âm phủ lạnh lẽo u ám, còn dương gian thì sáng rực nắng vàng. Xuyên thấu qua bầu trời có thể thấy được Tây Kinh. Tây Kinh tự như là treo lơ lửng nơi chân trời. Quay sang hướng khác là cảnh tượng âm phủ, có thể thấy tượng tôn nguyên thần của những tồn tại hoàng hư đại thừa đang ngồi giữa âm phủ, tự như là thân thể xuyên qua cả âm dương lưỡng giới. Nhìn xa hơn nữa, có thể thấy một cây cột sắt đen khổng lồ đứng sừng sững giữa trời đất. Giữa âm dương lưỡng giới là một con sông dài, nước sông đen vàng phân rõ ranh giới, phát ra ánh sáng kỳ dị. Tiên Kiều bắc ngang dài mấy chục trượng, trên cầu có một cử nhân ủ rũ đứng chờ. Thỉnh thoảng có thần nhân kim giáp từ trên trời hạ xuống, mang vài cử nhân bay đi. Trần Thượng Phơi Vàng cảm tạ cái vị khảo quan râu trắng, rồi tìm một cái tảng đá trước cầu mà ngồi xuống. Vậy cái vị khảo quan thấy y có một chút khác thường, anh ấy đều nghi hoặc, nhưng mà cũng không hỏi thêm. Phía xa, một vị tăng nhân trẻ tuổi liên tiếp đánh bại mấy chục cử nhân, thể hiện được thực lực vượt trội, tiến về phía Trần Thực đang ngồi. Khảo quan râu trắng dùng nguyên thần quan sát khắp nơi, phát hiện ngoài cái vị tăng nhân trẻ này còn có một đạo nhân mang kiếm trên lưng và một đạo nhân khác với ba cái cuộn kim thư lơ lửng sau đầu cũng tiến về phía này. Y kẻ nhíu mày thì thầm với một khảo quan trẻ tuổi bên cạnh. Hai cái vị đại nhân hạ gia chỉ e lại đang điều chỉnh địa lý của Phúc Địa Tiên Kiều, dẫn dắt các cầu thủ khác tới đây, mục đích không ngoài cái việc làm suy giảm thực lực của Trần Giải Nguyên để tạo cơ hội cho người khác đây mà. Khảo quan trẻ nhò giọng nói. Lão Trịnh, ngài đã nhìn thấu rồi, sao lại nói ra vậy? Nếu mà đắc tội với hai cái vị đô đốc thì... Khảo quan râu trắng nghiêm nghị không nói thêm nữa. Kỳ này, trong ba thánh địa Phật môn không rõ tung tích của Phạm Không Lưu, của Thủy Nguyệt Thắng Cảnh, huyền thánh nữ của Bồ Đề Đạo Tràng thì thất bại trong cái việc giữ đạo tâm, cho nên đã trở về đạo tràng không tham gia nữa. Chỉ còn có Vô Tướng Hòa Thượng của Đại Báo Quốc Tự thi đấu tại Tăng Lục Ti, độc chiếm sự chú ý. Vô Tướng Hòa Thượng mặc chiếc áo cà sa trắng, chân mang có đôi giày đế trắng đen, tay trợn ngước nhìn phía trước. Nội tâm của hắn tự như là tuyết sơn kim lợi, thuần khiết không một chút tì vết. Sau đầu hiện lên một cái vần Phật quang, trong đó ấn hiện một cái thế giới cực lạc. Thế giới cực lạc này gọi là Tây Thiên. Y bước tới, ánh mắt dừng lại trên người có Trần Thực, miệng niệm chân ngôn, đại tự tại luân vương thần ấn đã chuẩn bị sẵn sàng. Đúng lúc đó, một âm thanh quen thuộc vang lên từ phía sau. Vô tướng sư huynh. Vô tướng hòa thượng quay lại, thấy một tăng nhân trẻ khác cùng độ tuổi, mặc áo cà sa tương tự, đầu chọc bóng loáng, chính là Vô Trần hòa thượng, môn hạ của Khổ Trúc thiền sư. Vô tướng cúi chào nói. Vô Trần, người tới đây làm gì? Vô Trần cười đáp. Tiểu tăng tới tranh giành danh hiệu Phật tử của Đại Báo Quốc Tự với sư huynh. Vô tướng sắc mặt cứng rắn, không lộ một chút cảm xúc nào, nhìn y nói. Sư phụ ngươi Khổ Trúc đã viên tịch, với chút bản lĩnh Khổ Trúc truyền lại, ngươi chưa được tới bây giờ mà không bị loại đã là kỳ tích. Vô Trần, tâm ngươi quá nặng lợi danh, không thích hợp làm Phật tử đâu. Từ lâu y đã không ưa gì Vô Trần. Vô Trần là cái kẻ xu nịnh, đối với người xuất thân thế gia thì cung kính hết mức, nhưng mà lại lạnh nhạt với những ai xuất thân thấp kém, đúng là một hòa thượng tục lụy không thể tả. Nhân vật nổi tiếng Tây Kinh không mấy ai coi trọng Vô Trần, nói rằng y không có một chút tu dưỡng Phật pháp nào cả. Vô Trần cười nói. Ta theo học chỗ sư thúc, tiến bộ còn nhanh hơn khi ở bên cạnh sư phụ nữa. Sư huynh, danh hiệu Phật tử này ta nhất định phải có, có danh hiệu này ta mới có thể thành đại hòa thượng. Vô tướng nghi hoặc. Vị sư thúc nào chỉ dạy ngươi vậy? Như Mộng Thiện Sư. Nói tới đây, Vô Trần bước mạnh, thân thể bỗng bước lên trở thành kim thân cao một trượng sáu. Đó chính là kim thân Bồ Tát, tuyệt học cao nhất của Kim Lợi Tuyết Sơn. Luyện thành thân thể không tỳ vết bởi đại tự tại luân vương thần ấn. Công pháp này do Cổ Trúc Thiền Sư tu luyện, vốn bắt nguồn từ kim thân Bồ Tát được cung phụng tại Đại Báo Quốc Tự. Vô Trần thi triển kim thân này mãnh liệt vô cùng, vừa ra tay là một ấn như ý luân, lực chưởng bao trùm không gian vài trượng, tạo thành một cái vòng ngọc xoay tròn. Vô tướng hòa thượng cũng vận dụng kim thân Bồ Tát, hiện ra thân thể cao một trượng sáu, hai người như là hai cái pho tượng kim Phật đụng độ trước tiên kiều. Mỗi lần kim thân va chạm, cái tiếng tụng kinh vang rền trong thế giới cực lạc phía sau đầu của mọi người, từng pho đại Phật hiện lên ngày càng rõ ràng, khiến các khảo quan không khỏi kinh động. Bọn họ biết Vô Tướng là Phật tử của Đại Báo Quốc Tự, danh tiếng lẫy lừng, thường được các công tử Tây Kinh mời yến tiệc, ca ngợi tu vi Phật pháp của y. Nhưng mà không ngờ Vô Trần, một hòa thượng vô danh, lại không hề kém cạnh một chút nào với Vô Tướng. Hai người giao đấu nhanh như là gió, hơn 10 hiệp trôi qua rồi, bỗng Vô Tướng chịu đòn của Vô Trần, nhưng mà quyết ý đâm một ngón tay vào quyệt đản trung của đối phương. Y cũng trúng kim can luân ấn của Vô Trần, cánh tay trái bị đánh gãy, sắc mặt tái nhợt, kinh ngạc nói: "Hứ, Kim Lan vô lậu của ngươi, sao quyệt đản trung lại không có sơ hở?" Vô Trần hứng khởi đáp: "Sư huynh, sơ hở này là do công tử chỉ cho ngươi phải không? Nhưng mà ngươi không ngờ rằng Như Mộng sư thúc đã giúp ta khắc phục được chứ gì?" Y lao tới, thi triển ấn pháp, gió lốc nổi lên dữ dội. Vô Tướng vừa chống đỡ vừa kinh hoàng kêu lên: "Đại báo quốc tử, không hề có Như Mộng thiện sư nào cả. Vô Trần, sư thúc ngươi nói rốt cuộc là ai?" Vô Trần nắm chặt cánh tay còn lại của y, đầu gối thúc lên, cùi chỏ đánh xuống, bẻ gãy cánh tay phải, rồi dùng một tay đại vạn luân, còn một tay thì Phật đỉnh luân, giáng xuống đầu của Vô Tướng, khiến y chết ngay lập tức, óc nổ tung. Thi thể Vô Tướng hóa tan, một Vô Tướng khác dần dần hiện lên trên tiên kiều. Vô Tướng hét lớn một tiếng, phấn khích nhào lộn một vòng lớn, hô lên: "Lần này, cuối cùng ta đã trở thành đại hòa thượng rồi!" Vô Tướng hòa thượng sắc mặt âm trầm, nhìn Vô Trần, không nói lời nào. Y cảm thấy vô cùng không cam lòng. Vô Trần rõ ràng trong tâm tràn đầy dục vọng, hoàn toàn chưa đạt được tới cảnh giới tứ đại giai không, vì cái cớ gì mà lại có thể vượt qua y? Lúc này, các binh sĩ của Ngũ Quân Doanh tiến tới hộ tống, đưa y rời khỏi phúc địa tiên kiều. Cái sự hứng khởi của Vô Trần qua đi, y vẫy tay về phía Trần Thực, cười nói: "Chàng thiếu chủ, giờ ngươi thiếu ta một ân tình, đừng quên trả lại cho ta đó." Y không tấn công Trần Thực, trước ánh mắt kinh ngạc của các khảo quan, như là một cây nấm lớn nhảy nhót mà rời đi. Vừa lúc Vô Trần bước đi, thì một đạo nhân trẻ tuổi nhẹ nhàng tiến tới, ánh mắt từ xa đã hướng về phía Trần Thực đang ngồi thẫn thờ trên tảng đá, chính là Kim Ly đạo nhân, đạo tử của Thái Thượng Hạo Nguyên Cung. "Kim Ly sư huynh, nghe nói Phi Tiên kiếm kinh của Thái Thượng Hạo Nguyên Cung, nếu tu luyện đến đỉnh phong, có thể thực hiện thi giải mà phi thăng thành tiên." Kim Ly đạo nhân dừng bước xoay người lại, thấy Ngọc Linh Tử đang tiến tới. "Không biết Phi Tiên kiếm kinh của sư huynh luyện tới đâu rồi?" Kim Ly đạo nhân nhìn Ngọc Linh Tử, rồi lại nhìn Trần Thực đang thất thần trên tảng đá, cảm giác như là bị kẻ địch tấn công từ cả hai phía, lập tức vận chuyển khí quyết quá kiếm, thân hình ảnh trong một đạo kiếm quang mà bỏ chạy. "Đừng có chạy!" Ngọc Linh Tử đuổi theo hét lớn: "Để ta thử xem ngón tay của ngươi có chống lại được Thái Chân Ngọc Huyết của ta không?" Trần Thực không màng đến họ. Lúc này, một tiểu đạo sĩ với cái cuộn kim thư lơ lửng trên đầu mỉm cười bước tới, nói: "Kiếm của Kim Ly sư huynh tuy là nhanh, Ngọc Linh Tử thích bẻ ngón tay của người khác đều không dễ chơi. Ta không tranh danh hiệu Hội Nguyên Trạng Nguyên, chỉ tới nắm một quả hồng mềm. Quách đạo tử của Thiên Sư Phủ bái kiến Trần sư huynh." Hắn đã suy nghĩ về một việc rất quan trọng, sẽ không để đến người đâu. Một âm thanh từ xa truyền tới, Quách đạo tử nghe thấy thì thở vào, cười nói: "Quá ra là Trương Du Trương sư huynh hả? Không lẽ sư huynh muốn thủ hộ Trần Giải Nguyên sao?" Trương Du chậm rãi tiến tới, mỉm cười: "Không thủ hộ hắn, ta tới đây là do bị hai cấp vị đô đốc của Ngũ Quân Doanh chơi khâm, vô tình lạc vào nơi đây. Hai cấp vị đô đốc này muốn ta và Trần Giải Nguyên đấu với nhau tới lưỡng bại câu thương, để cho công tử thuận lợi đoạt ngôi đầu bảng." Quách đạo tử cười nói: "Nếu vậy thì ta cũng bị chơi khâm rồi. Ta vốn không nên tới đây, nhưng mà lại bị lạc đường tới đây. Có lẽ hai cái vị đô đốc đã thay đổi địa lý của phúc địa này để cố ý dẫn chúng ta tới đây đó." Ý nhìn Trần Thực rồi quay người rời khỏi, cười nói: "Nơi thị phi không nên lưu lại lâu." Trương Du do dự một chút rồi cũng quay người bước đi. Bỗng nhiên mặt đất rung chuyển, Quách đạo tử biến sắc, ngẩng đầu nhìn lên trời thì thào: "Trần sư huynh, hay cái vị đô đốc này ra tay tàn nhẫn thiệt, không muốn cho chúng ta rời khỏi sao?" Trương Du lắc đầu: họ không đến mức vì công tử mà đắc tội với Trương gia ta. Chỉ e rằng Phúc Địa Tiên Kiều này sẽ ra biến cố gì rồi. Đột nhiên có một tiếng nổ lớn vang lên, một cái cầu bạch ngọc dài cắm vào trong Phúc Địa Tiên Kiều. Quý kỳ cầu xuất hiện một nữ tiên vận y phục trắng lơ lửng, ảnh hưởng đến toàn bộ Phúc Địa. Phúc Địa Tiên Kiều nghiêng ngả, phát ra những cái tiếng răng rắc trượt về phía âm phủ. Hai vị đô đốc ngũ quân doanh là Hạ Phóng Hạc và Hạ Thu Ưng đồng loạt ngồi dậy, sắc mặt đại biến, đồng thanh kêu lên: "Hỏng rồi!" Họ đã can thiệp vào Phúc Địa Tiên Kiều quá mức, khiến cho cái phúc địa này va chạm với lĩnh vực quỷ thần của Tây Hà Quan. "Tướng sĩ ngũ quân nghe lệnh, cứu tất cả cử nhân, phải cứu được bao nhiêu hay bấy nhiêu rời khỏi phúc địa ngay lập tức." Hai cái vị đô đốc dùng nguyên thần xuất hiện trên không trung phúc địa, lớn tiếng hô: "Quan lại lễ bộ, mau rời khỏi phúc địa, không được chậm trễ, không được ở lại, Phúc Địa Tiên Kiều sắp đụng vào âm phủ rồi." Trên bầu trời, từng vị thần nhân giáp vàng hạ xuống, giơ tay lớn chụp lấy Trương Du, Quách Đạo Tử cùng với các cử nhân trên tiên kiều, đưa họ bay ra bên ngoài. Khảo quan tóc bạc đang định đưa Trần Thực đi thì bóng bầu trời rung chuyển dữ dội, nhiều cao thủ của ngũ quân doanh bị cái luồng khí tỏa ra từ nữ tiên áo trắng quét qua, nổ tung và mất mạng. "Mau rời khỏi đây!" Các khảo quan bay lên rời khỏi nơi này. Bên ngoài Tây Kinh, mọi người nhìn về phúc địa tiên kiều trên trời. Cảnh tượng bên trong phúc địa có sự thay đổi nhỏ, vốn là cái điều bình thường. Phúc địa này vốn là đại cảnh của bán tiên, sau khi cái vị bán tiên qua đời mới bị người ta luyện chế thành bảo vật. Trong đó Nhật Nguyệt Sơn Hà vốn dĩ không phải là cái thứ không thể thay đổi. Tuy nhiên dần dần mọi người phát hiện ra rằng phúc địa này có cái điều gì đó không ổn, vì cái sự biến đổi của Nhật Nguyệt Sơn Hà càng ngày càng lớn. "Phải chăng đô đốc ngũ quân doanh đang gian lận hả?" Trong đám đông dần dần vang lên cái tiếng xì xào. Trần Đường chăm chú nhìn Phúc Địa Thiên Kiều, bất chợt nói: "Phùng đại nhân, sự biến đổi của Phúc Địa quá là lớn, có vẻ như đang mất kiểm soát rồi. Hai cấp vị đô đốc ngũ quân doanh muốn điều khiển Phúc Địa để hại Tiểu Nhi, nhưng mà tu vi của bọn họ chỉ mới cảnh giới hoàng hư, cấp việc điều khiển đại cảnh của bán tiên là vô cùng khó khăn, chắc chắn đã xảy ra chuyện rồi." Phùng Thái Giám cùng nhìn lên không trung, sắc mặt dần dần trở nên nghiêm trọng. Đột nhiên gạt chiếc xa lăn sang một bên, đứng dậy: "Đã xảy ra chuyện rồi. Cái phần âm phủ của Phúc Địa Tiên Kiều đã gia chạm với cái thứ gì đó, và đang nghiêng về phía âm phủ đó." Trần Đường dẫn đầu lao mình lên không, phóng về phía Phúc Địa Tiên Kiều. Phùng Thái Giám lập tức theo sau, cao giọng thét lớn: "Hạ Phóng Hạc, Hạ Thu Ân, Phúc Địa Tiên Kiều đã mất kiểm soát, đang đâm vào trong âm phủ, mau dừng tay lại!" Đồng thời, trong thành Tây Kinh, các lão tổ của các đại thế gia cũng bị động tĩnh của Phúc Địa Tiên Kiều làm cho tích tỉnh giấc. Nguyên thần của bọn họ vượt qua âm dương lưỡng giới, ngay lập tức quan sát Phúc Địa Tiên Kiều từ âm phủ. Thế rằng, cái vị trí của Phúc Địa này trong âm phủ trùng khớp với một phần của Tây Hà Quan. Tây Hà Quan vốn không trùng với Phúc Địa Tiên Kiều, giữa hai nơi còn có một khoảng cách rất là lớn. Tuy nhiên, vì muốn tính kế Trần Thực, Hạ Phóng Hạc và Hạ Thu Ưng đã thay đổi Nhật Nguyệt Sơn Hà, khiến cho tỷ trọng âm dương của Phúc Địa này mất cân bằng và rơi vào trong âm phủ. Hai cái vị đô đốc này chỉ tập trung vào những diễn biến bên trong Phúc Địa, không chú ý đến biến đổi trong âm phủ, dẫn đến cái việc Tây Hạ Quan và Phúc Địa Tiên Kiều chồng lấn lên nhau. "Phúc Địa Tiên Kiều đã chạm vào con đường bạch ngọc trong Tây Hạ Quan. Cái sự gia chạm này giữa Phúc Địa và lĩnh vực quỷ thần có thể dẫn đến cái việc đưa nữ quỷ tiên đó vào trong hiện thế. Nữ quỷ tiên này chứ không thông qua cái cầu bắt ngàn âm dương lưỡng giới cho Phúc Địa Tiên Kiều để quay lại dương gian. Nàng muốn phục sinh." Các lão tổ của các đại thế gia đều rùng mình. Cho dù bọn họ đã sống hơn 200 năm, nhưng vẫn không thể gọi là cổ xưa. Cái người cổ xưa thật sự chính là nữ tiên áo trắng sau cái con đường bạch ngọc đó. So với tiên tử áo trắng, bọn họ chỉ giống như là những đứa trẻ sơ sinh mà thôi. Tương truyền, cái con đường bạch ngọc là tàn tích từ thời tiền sử. Cuối con đường là nơi nữ tiên áo trắng an táng. Nàng dùng một loại bí pháp để tồn tại, dù có lẽ ra đã chết, quá thân thành quỷ tiên và đã bị phong ấn trong lĩnh vực quỷ thần của bản thân mình. Nhưng mà để duy trì trạng thái này, nàng cần hấp thu dương khí. vì vậy phải dụ dỗ các tu sĩ bước vào cái con đường bạch ngọc, tiến vào lĩnh vực quỷ thần của nàng. Những ai vào đó đều bị hút cạn dương khí, trở thành xác khô. Các lão tổ đã lớn lên với những truyền thuyết này. Cho dù truyền thuyết có thật hay là không, khi họ nắm quyền ở trong gia tộc, họ đã biết tới nhiều điều bí mật hơn nữa. Thời kỳ chân vương cũng từng khám phá con đường bạch ngọc này, thậm chí là lĩnh vực quỷ thần ở cuối con đường, đã nhiều lần bùng nổ, gây ra cái chết cho nhiều người ở Tây Kinh. Sau đó, một cái tòa Lam Nguyệt Điện được xây dựng trên con đường bạch ngọc. Nữ tiên áo trắng đã biến mất. Nhưng mà có lời đồn rằng, trong số khách trọ tại Lam Nguyệt Điện, cứ 100 người thì có 1-2 người biến mất một cách bí ẩn, không còn dấu vết, không gọi hồn về được nữa. Một số khách đã từng ở Lam Nguyệt Điện kể lại rằng, khi mà thức dậy vào ban đêm, họ đã nhìn thấy mình ở một thế giới khác, không phải là Tây Kinh, cũng không phải là Tây Ngưu Tân Châu, mà cũng không phải là Dương Gian hay là Âm Phủ. Cái người kể lại miêu tả sống động trải nghiệm kỳ lạ này, nói rằng mình như là lạc vào trong một phế tích qua lệ tới không ngờ, thấy trời bể nát, đất nứt toát, vô số tiên binh gãy nát, to lớn như là núi, cắm trên thi thể của các tiên nhân. Tuy nhiên, người của Thập Tam Thế Gia cho rằng cái người kể lại là đã nằm mơ tại Lãm Nguyệt Điện, chứ không phải là thực sự bước chân vào một thế giới nào cả. Cái điều đáng sợ là có nhiều khách trọ tại Lãm Nguyệt Điện đều có một giấc mơ giống nhau, đều kể về một phế tích rực rỡ nhưng mà đã bị quỷ quại. Lời kể của họ khá tương đồng, khiến cho người ta không khỏi tự hỏi rằng liệu ngụ tại Lãm Nguyệt Điện có thể đưa người ta vào trong thế giới kỳ lạ đó không? Nữ tiên áo trắng này từ xưa đến nay là một cái điều cấm kỵ, cho dù là những kẻ mạnh mẽ như bọn họ cũng không dám động tới. Chỉ cần nàng không thể tới Dương Gian thì cái việc nàng hấp thu vài tu sĩ xui xẻo cũng không phải là một vấn đề gì to tát. Các lão tổ của Thập Tam Thế Gia thấy cảnh tượng này, sắc mặt tái mét, thầm mắng: Hạ Phúng Hạc Hạ Thu Ưng, thật cái tên khốn đản này, gây đại quả rồi. Phúc Địa Tiên Kiều nói liền âm dương, nữ quỷ tiên có thể từ thế giới khác mà vượt qua tiên kiều mà tiến vào trong Dương Gian đó. Thái Tử Công Mã Tự của Mã Gia đứng dậy, trầm giọng nói: Cập vì đạo hữu Tây Kinh, hãy cùng nhau ra tay ngăn cản nữ quỷ tiên tiến vào trong Dương Gian này. Lần này, để đối phó với Tạo Vật Tiểu Ngũ, hơn một nửa lão tổ của Thập Tam Thế Gia đã tới. Tạo Vật Tiểu Ngũ mới rời khỏi mấy ngày trước, cho nên bọn họ vẫn chưa rời khỏi thì đã gặp phải cái chuyện này. Lập tức từng người đứng lên, nguyên thần tiến vào trong âm phủ, bay về phía Phúc Địa Tiên Kiều. Cùng lúc đó, Hạ Phóng Hạc và Hạ Thu Ưng cũng phát hiện ra cái điều bất thường, mới nhận ra rằng Phúc Địa Tiên Kiều trong âm phủ đã chồng lên Tây Hạ Quan, vội vàng dừng cái việc thao túng Phúc Địa, cố gắng tách hai nơi ra. Nhưng mà cái con đường bạch ngọc đã khóa thành một cây cầu dài như một chiếc đinh, cắm sâu vào trong Phúc Địa Tiên Kiều, không thể gỡ ra. Thân hình của tiên nữ áo trắng xuất hiện, tỏ ra khí tức áp đảo, khiến cho Phúc Địa Tiên Kiều mất đi kiểm soát, nhanh chóng rơi xuống âm phủ. Hai cái vị đô đốc quyết định ngay lập tức truyền lệnh cho tướng sĩ Ngũ Quân để cứu những cử nhân trong Phúc Địa. Quan viên của lễ bộ nhanh chóng rút lui. Nhưng mà ngay trong khoảnh khắc đó, nhiều quan viên và tướng sĩ Ngũ Quân đã bị khí tức của nữ tiên áo trắng áp mức tới nổ tung. Trên bầu trời lập tức hiện ra một cái màn sương máu. Nữ tiên áo trắng bước đi trên làn sương máu, tiến về phía tiên kiều. Phía bên kia tiên kiều chính là Dương Gian. Hạ Phóng Hạc cùng với Hạ Thu Ưng lập tức vận dụng đại cảnh hư không của mình, tiến vào trong Phúc Địa Tiên Kiều từ trên cao, đối mặt với nữ tiên áo trắng. Cả hai đều là cường giả hoàng hư cảnh đỉnh phong, đã ở cảnh giới này hơn 10 năm, khó lòng tiến vào trong cảnh giới đại thừa. Cho dù vậy, thực lực của họ không thể coi thường. Cả hai đã từng đối mặt với Sa Bà Thanh Dương và Thiên Hồ trong âm phủ, giao chiến suốt nửa đêm mà vẫn có thể toàn mạng rút lui. Lúc này, cả hai cùng thi chuyển Hoàng Minh Kinh Thế Quyết, vận dụng hai đại cảnh hư không, gia trị nguyên thần. Lực lượng của thiên địa trong Phúc Địa Thiên Kiều cũng đổ dồn về phía bọn họ. Hai người thi triển thần thông Hoàng Minh Kinh Thế, thiết lập đạo pháp nhân gian, định ra cương thường thế gian, một loại thánh pháp mà nho sinh học được, luyện thành hạo nhiên chính khí. hai người phát ra chuyện ấn, vân chương bay đầy trời, từng chữ sáng rực, nhật nguyệt hóa hình, ngũ hình hiện ra, núi non lăng không, dường như là mọi lời nói đều trở thành pháp thuật, tự như là ngôn xuất pháp tùy áp chế xuống. Cái cảnh tượng ấy rung trời chuyển đất, nhưng mà nữ tiên áo trắng đã bước xuống từ cây cầu bạch ngọc, tay áo vùng lên phá tan toàn bộ văn chương. Hạ Phóng Hạc cùng với Hạ Thu Ưng phun máu miệng bị đánh văng ra bên ngoài. Đại cảnh hư không của cả hai tan vỡ, cảnh giới rơi thẳng xuống từ hoàng hư bị giáng xuống luyện thần. Hai người lăn lộn, bị đánh văng ra khỏi phúc địa tiên kiều, xuất hiện trên không trung Tây Kinh rồi rơi xuống. Tây Kinh cũng có không ít cao thủ đang định lao về phía phúc địa tiên kiều, dẫn đầu là Trần Đường cùng với Phùng Thái Giám. Các cao thủ khác của Tây Kinh thuộc cảnh giới hoàng hư cũng đang cố gắng xông vào trong phúc địa để cứu người. Nhưng mà nhìn thấy thương thế của hai cái vị đô đốc, trong lòng không khỏi rúng động. Trần Đường và Phùng Thái Giám dẫn đầu lao vào trong phúc địa tiên kiều. Phúc địa khổng lồ đang nghiêng mình rơi xuống âm phủ. Phúc địa này bị nữ tiên áp đến mức rơi xuống âm phủ rồi. Từng có tôn cự nhân ngàn trượng từ âm phủ bay vào trong phúc địa tiên kiều, xông tới tấn công nữ tiên áo trắng. Hả? Là các lão tổ của thập tam thế gia? Nhiều lão tổ trong số này vẫn chưa có hồi phục sau khi bị tạo vật tiểu ngũ làm cho bị thương. Nhưng họ biết nếu mà nữ tiên áo trắng này thoát ra bên ngoài, đó sẽ là một tai họa lớn, cho nên lập tức xông lên chiến đấu. Hàng chục nguyên thần ngàn trượng bao vây nữ tiên áo trắng, cái cảnh tượng kinh thiên động địa. Đại cảnh hư không của bọn họ đã được rèn luyện đến kích thước to nhỏ, quá thành quần sáng treo sau đầu, chứa đựng lực lượng vô tận. Nhưng mà chỉ trong một đòn, thế tổ của Từ Gia, Từ Chấn Đông đã bị trọng thương, nguyên thần ngàn trượng gần như là tan vỡ. Quần sáng do đại cảnh hư không tạo thành sau đầu suýt bị phá hủy. Phúc địa tiên kiều cũng bị rung động mạnh mẽ từ cái trận chiến này. Ngay lập tức núi sông biến đổi, biển cả hóa thành cát, cỏ cây héo khô. Trên bầu trời, quần tinh cùng với nhật nguyệt luân phiên thay đổi nhanh chóng, dường như là chỉ trong nháy mắt mà đã trải qua hàng trăm ngày. Trần Đường và Phùng Thái Giám trong lòng chấn động, chứng kiến lực lượng không thể tưởng tượng nổi. Đó là lực lượng của tiên. Nữ nhân này có lẽ khác xa so với những gì được gọi là quỷ tiên trong truyền thuyết. Quỷ tiên tuyệt đối không có mạnh như vậy. Không lẽ nữ tiên áo trắng ở cuối con đường bạch ngọc đó, cái kẻ đã hút sinh khí của biết bao nhiêu người, thật sự là một tiên nhân sao? Trần Đường và Phùng Thái Giám lập tức cảm nhận được khí tức khủng khiếp mà nữ tiên áo trắng phát ra. Ngay cả bọn họ cũng cảm thấy một sự khó chịu mạnh mẽ, như thể bị hàng ngàn lưỡi dao cắt qua thân thể. Chỉ có tới lên đại cảnh hư không mới có thể dễ chịu một chút. Cả hai nhìn lại, thấy nữ tiên áo trắng vừa giao chiến với các lão tổ của thập tam thế gia, vừa tiến về phía tiên kiều, cái dáng vẻ siêu thoát tục chấn động đến tận tâm hồn bọn họ. Tiên tử không một chút vướng bụi trần, không chỉ là vẻ bề ngoài không vướng bụi, mà cả đạo tâm cũng vậy, tu vi hẳn cũng là như vậy. Nàng tự như là một người hoàn mỹ, bản thân không một chút vết nhơ, ngay cả vết nhơ trong đạo tâm cũng không có. Công tử thường được gọi là cái người hoàn thiện, nhưng mà trước mặt nữ tiên này lại trở nên mờ nhạt, khắp nơi đầy dơ bẩn, thật đáng sợ. Phùng Thế Giám thúc giục: "Chàng đại nhân, mà tìm chân thật, có những cử nhân khác." Cả hai lập tức bay xuống phía dưới. Cùng lúc đó, không ít tướng sĩ ngũ quân mang theo từng cử nhân bay lên, cố gắng thoát khỏi nơi này. Chỉ trong chớp mắt, lại có thêm 6 vị lão tổ bị nữ tiên áo trắng đánh trọng thương. Dư chấn chuyển tới, Phùng Thế Giám lập tức ra tay thủ hộ những tướng sĩ ngũ quân và cử nhân. Nếu mà không có hắn ra tay, những người này không thể chịu nổi một đòn dư chấn. Trần Thực thấy vậy, lập tức một mình lao xuống phía dưới, hướng thẳng về phía tiên kiều. Nữ tiên vừa mới chống lại cái sự công kích của các lão tổ thập tam thế gia, vừa bước về phía tiên kiều. "Trần đại nhân, đừng có qua đó." Bất ngờ, thanh âm đầy lo lắng của Phùng Thái Giám chuyện tới: "Mau nhìn lên trên kìa, không kịp nữa rồi." Trần Đường ngẩng lên, chỉ thấy trên cao có 9 tòa bảo điện trấn áp vận khí của Tây Ngô Tân Châu, như là Vân Hoa, Võ Anh, Hoa Cái, Vân Uyên, vân vân, tỏ ra ánh sáng chói lòa. Đây chính là các chí bảo của chân vương lưu lại để trấn áp lực lượng cấp ách. Lúc này, uy lực của chính đạo chí bảo đã được đẩy lên đến cực hạn, sắp bùng nổ rồi. Phải biết rằng, khi mà tạo vật Tiểu Ngũ từng hoành hành ở Tây Kinh, bày ra quỷ thần Tam Kinh Biến, một mình khiêu chiến hàng chục lão tổ của các đại thế gia, thì chính cái tòa bảo điện ấy vẫn không xuất động để trấn áp tạo vật Tiểu Ngũ. Bởi vì tạo vật Tiểu Ngũ dù sao vẫn kém một chút, chưa đủ để chúng nó ra tay. Nhưng mà giờ đây, nữ tiên áo trắng vừa mới xuất thế, muốn bước vào hiện thế, cuối cùng đã khiến cho chính đại chí bảo này phải kích động. Trần Đường nghiến răng, không để ý đến cái lời khuyên can của Phùng Tây Giám, mà lao thẳng xuống phía Thiên Kiều. Chính bảo điện như là Văn Hoa, Võ Anh đồng loạt phát nổ. Ánh sáng rực rỡ chiếu vào trong phúc địa Thiên Kiều. Ánh sáng chói lòa khiến cho mọi thứ trước mắt Trần Đường hoàn toàn biến mất. Cái cơn chấn động dữ dội truyền tới, hắn dốc toàn bộ tu vi để chấn đỡ dư chấn. Khi mọi thứ yên ắng trở lại, chỉ thấy trên bầu trời Tây Kinh hiện ra một lỗ hổng khổng lồ. Bên kia lỗ hổng là một âm phủ mờ mịt. Phúc địa Thiên Kiều kéo theo ánh sáng rực rỡ rơi vào sâu trong âm phủ. Các lão tổ của thập tam thế gia cố gắng ổn định lại thân hình. Trong chốc lát, họ đã liên tiếp bị nữ tiên áo trắng làm cho trọng thương. Những cái vết thương do tạo vật Tiểu Ngũ gây ra vẫn chưa có lành, giờ đây lại thêm thương tích mới. Trần Đường lao vào trong âm phủ. Ngay lúc đó, có một con chó mực to lớn cưỡi gió lướt tới, lợi dụng khe hở không gian còn chưa khép lại cũng lao vào trong âm phủ. Trần Đường kinh ngạc trong lòng. Hất quá, ngươi mau trở về, âm phủ nguy. Hắn mở to mắt, không thể tin nổi khi mà nhìn thấy một sinh vật khổng lồ đang lao tới bên cạnh mình. Âm phủ có lẽ cũng không nguy hiểm tới vậy ha. Trong lòng hắn thầm nghĩ. Lúc này có hàng chục thân ảnh khác lao vào trong âm phủ, đều là các quan viên Tây Kinh. Mọi người nhìn quanh nhưng mà không thấy phúc địa Thiên Kiều đâu nữa. Có người trong Tây Kinh cất cao giọng hỏi: Công tử đã ra ngoài chưa vậy? Công tử có an toàn không vậy? Một người lo lắng hỏi. Giọng của công tử vang lên: Ta ở đây, chứ gì yên tâm. Có nhiều quan viên khác cũng lên tiếng hỏi xem con cái nhà mình có thoát khỏi phúc địa Thiên Kiều hay là không. Có người nhận được câu trả lời, còn có người thì không. Lễ bộ thượng thư lập tức ra lệnh tập hợp tất cả những cử nhân đã thoát ra, kiểm tra số lượng. Mất một thời gian ngắn mới kiểm tra xong. Đại nhân, có 644 cử nhân vẫn còn trong phúc địa Thiên Kiều. Lễ bộ thượng thư nghiêm cố chi nhíu mày. Gần một nửa cử nhân đã bị kẹt lại trong phúc địa. Hắn ngừng lại một chút rồi hỏi: Trong số những cử nhân bị kẹt lại, có nhân vật nào đáng chú ý không? Bẩm đại nhân, có Quách Đạo Tử của Thiên Sư Phủ, Ngọc Linh Tử của Thái Hòa Thành Cung, Kim Lư Đạo Nhân của Thái Thượng Hạo Nguyên Cung, Trương Gia Trương Du cũng bị kẹt lại. Còn có Tiểu Trần Đại Nhân của Trần Gia, Trần Đường cũng chưa có ra ngoài. Nghiêm Cố Chi càng nhíu chặt lông mày, ngước mắt nhìn thấy cái vị đô đốc Ngũ Quân là Hạ Phóng Hạc cùng với Hạ Thủ Ưng đang bị trọng thương, không khỏi siết chặt nắm đấm. Hai cái tên khốn này! Hắn rất là muốn tiến tới đó và đánh cho hai cái vị đô đốc một trận. Nhưng nghĩ tới cái mối quan hệ giữa thập tam thế gia, họ cố gắng kiềm nén để tránh tổn hại quà khí. Lập tức triệu quan viên của Thượng Lâm Uyển Giám tới đây chiêu hồn cho các cử nhân, xác định vị trí của bọn họ trong âm phủ. Nghiêm Cố Chi lớn tiếng ra lệnh: Bằng mọi giá phải cứu họ trở về. Trong âm phủ, Trần Đường đứng trên đầu Hắc Oa, lúc này đã hiện ra chân thân. Nhìn quanh mà không thấy bóng dáng của phúc địa Thiên Kiều đâu cả. Âm phủ rộng lớn vô biên, nhất thời hắn không biết nên đi đâu để tìm kiếm. Tiểu Đường, ta sẽ thử chiêu hồn của tiểu thập, hồn phách của nó vẫn còn, vẫn là tạm thời an toàn. Giọng của Sa Bà Bà vang lên: Người không cần phải lo lắng đâu. Trần Đường nhìn lại, thấy Sa Bà Bà đứng trên cái con đường đá xanh hiện ra trong âm phủ. Sa Bà Bà vẫn mang cái nét mặt đầy nghi hoặc, nói: Chỉ là nơi nó đang ở có một chút kỳ lạ. Trần Thực ngồi trên tảng đá cạnh Thiên Kiều chống cằm, chìm đắm trong phong lôi biến. mắt hướng về phía bên kia tiên kiều. Ánh nhìn trống rỗng, hình ảnh nữ tiên áo trắng chiến đấu với các lão tổ thập tam thế gia khắc sâu trong tâm trí. Những đạo pháp quyền diệu dần dần khớp với các tiên thư trong tài thư cát của Mộ Chân Vương mà Y từng nhìn qua mà ngất xỉu. Bất ngờ, phong lôi biến, thủy hỏa biến và sơn trạch biến dung hợp lại. Trần Thực bừng tỉnh khỏi cái trạng thái mông lung, thân thể chấn động mở to mắt. Ngộ rồi, ta ngộ ra rồi. Y reo lên một tiếng, nhảy dựng lên. Lúc này, có một nữ tử toàn thân đầy máu từ trên tiên kiệu lăn xuống, đầu đập vào trong tảng đá dưới chân y. Phát ra cái tiếng bịch, đầu nghiêng sang một bên, ngất liệm đi. Đã kết thúc tập 148 của bộ truyện. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu các bạn thấy hay, hãy cho Thiện một like, một share và một đăng ký kênh ủng hộ Thiện nha. Rồi, hẹn mọi người ở tập 149 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Trạch Chư nhé.